Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, chương 42, chuẩn bị kiểm trắc. Chu Hạo nhìn xem cha mẹ của mình, trịnh trọng nói, Tiểu Hạo, người mình làm quyết định là được, cha ủng hộ ngươi. Chu Gia Đông nói, Vương Lan cũng là nhẹ gật đầu, nói, gia nhập nguyên khí xã cũng tốt, có thể có được thực lực càng mạnh mẽ hơn, như thế gặp được cự thú, coi như đánh không lại, cũng có thể cấp tốc chạy trốn. Phía trước Vương Lan kỳ thật trong lòng có một điểm phản đối. Nàng hy vọng chính là yên ổn sinh hoạt, thế nhưng vừa rồi gặp được này cự thú khủng bố hủy hoại lực. Trong lòng cũng sợ, nàng không lo lắng cho mình, chỉ lo lắng Chu Hạo. Hy vọng Chu Hạo có được thực lực cường đại, có thủ đoạn bảo mệnh. Phụ mẫu đồng ý, Chu Hạo trong lòng cũng là hạ quyết tâm. Bất quá bây giờ thời gian đã buổi tối, hắn dự định trưa mai gia nhập. Ngày thứ hai thời gian rất nhanh tới đến, Chu Hạo giống như là thường ngày rất sớm chính là tỉnh lại. Hắn bắt đầu vận chuyển trong đầu đạo thứ ba đồ án. Nồng đậm thiên địa nguyên khí không ngừng tiến vào hắn trong cơ thể. Mở ra đạo thứ ba đồ án đằng sau, hắn hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ lại là thêm nhanh hơn rất nhiều. Tu luyện hoàn tất, Chu Hạo chính là mở ra điện thoại. Không có hôm qua cự ngạc xuất hiện tin tức. Ngoặc kép, Chu Hạo tìm tòi một thoáng tin tức. Như Lý Thương nói, những tin tức này toàn bộ đều bị che giấu. Dùng cái này suy đoán, tại những thành thị khác khả năng cũng đều bị cự thú công kích. Chỉ bất quá bị ẩn giấu đi, xem ra là không muốn gây nên khủng hoảng. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, nếu như bất cứ tin tức gì đều có thể truyền bá đến trên mạng, cái này sẽ chỉ dẫn tới mọi người sợ hãi trong lòng. Nếu như bị người hữu tâm lợi dụng một chút, một khi phát sinh hỗn loạn, tình huống kia hội rất tồi tệ. Chỉnh cái cơ quan quốc gia vào thời khắc này hoàn mỹ vận chuyển, nộp lên sủng vật, phong tỏa dãy núi, thanh lý dòng sông, cởi mở nguyên khí xã, truyền bá thú hình quyền, từng bước cẩn thận bước ra bộ pháp, khả năng bất luận cái gì một bước bước sai, chính là hội mang đến cự biến. Không biết địa phương khác thế nào, còn có nước ngoài, ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, linh lực thức tỉnh, thế giới biến hóa, thế nhưng Chu Hạo bọn hắn biết đến chỉ là một góc của băng sơn thôi. Sau một lúc lâu, Chu Hạo thu liễm tâm tình trong lòng, đi tại đi trường học trên đường, Chu Hạo trải qua đồng giao chỗ cư xá, hắn yên lặng đứng thẳng trong chốc lát, lại là không có thấy đến bất kỳ thân ảnh. Tới trường học lại cảm tạ nàng đi. Chu Hạo lắc đầu, hắn quay người hướng về trường học đi đến. Lớp 8 bên trong, một ít học sinh đã sớm đến, mà bọn hắn đang như nói chuyện xảy ra tối hôm qua. Ngày hôm qua động tĩnh quá lớn, cự ngạc xuất hiện, tạo thành hàng loạt mặt đất phá hư, nhân viên thương vong, coi như tại trên mạng không có truyền ra. Thế nhưng Vu thành phố bên trong vẫn là có rất nhiều người biết. Chu Hạo lấy ra sách giáo khoa bắt đầu nhìn xem. Ánh mắt của hắn thì là thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài. Bỗng nhiên, một vị nữ sinh theo ngoài cửa sổ đi qua. Chu Hạo đứng dậy, lập tức chạy ra ngoài. Đồng Giao, Chu Hạo nhìn xem nữ hài hô. Chu Hạo, Đồng Giao sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Bất quá vẫn là lộ ra giống như là thường ngày nụ cười. Ngày hôm qua trái cây cảm ơn ngươi. Chu Hạo nói, chân quý như vậy trái cây, cũng là bị Đồng Giao đưa cho hắn. Thậm chí khiến cho hắn trực tiếp mở ra trong đầu đạo thứ ba đồ án. Trong lòng của hắn lại là cảm kích, lại là có không hiểu cảm xúc. Chu Hạo, ngươi bây giờ đã trở thành nguyên khí giả rồi hả? Ngoặc kép. Đồng Giao hỏi, buổi trưa hôm nay ta liền chuẩn bị đi nguyên khí xã kiểm trắc. Sau đó gia nhập vào nguyên khí xã bên trong. Chu Hạo nói, vậy nhất định phải cố gắng lên a. Ta chờ mong ngươi trở nên mạnh mẽ. Ngoặc kép, Đồng Dao nắm nắm đấm khích lệ nói, nhất định sẽ. Chu Hạo gật đầu, nhìn xem Đồng Dao trịnh trọng nói, lần sau sinh nhật ngươi, ta hội đưa thứ càng quý giá cho ngươi, vô luận trái cây màu đỏ là cái gì, Chu Hạo đều sẽ không yên tâm thoải mái tiếp nhận một cô gái chân quý như vậy lễ vật. Tốt, vậy bọn ta lấy nha. Đồng Dao mỉm cười nói, ta đây đi lớp học. Chu Hạo gật đầu, nhìn xem Đồng Dao bóng lưng, trong lòng khó mà bình tĩnh. Đồng Dao lời nói rõ Đồng Dao hoàn toàn biết này trái cây màu đỏ tác dụng. Thu lại tâm tình trong lòng gợn sóng, Chu Hạo đi vào giảng đường. Cách cấp 3 khai giảng đã qua 70 ngày, cách thi đại học chỉ có 56 ngày. Trong thời gian này, mặc dù thế giới phát sinh thay đổi cực lớn, thế nhưng trường học học tập vẫn tại tiếp tục. Vu thành phố nhất trung tự nhiên tiến hành cỡ lớn khảo thí. Chu Hạo lần trước thành tích cuộc thi tại lớp chiếm cứ thứ 3. Tuổi tác chiếm cứ mấy chục tên. Tốc độ tiến bộ vô cùng kinh người. Coi như thế giới biến hóa, thế nhưng học tập vẫn là muốn tiếp tục. Giống như là thiên địa nguyên khí đều dính đến trong cơ thể gen. Tri thức học tập vẫn rất có cần thiết. Mặt khác, coi như thiên biến hóa, tuyệt đại bộ phận vẫn là người bình thường mà thôi. Bên trên buổi trưa thời gian trôi qua rất nhanh. Đến trưa, Chu Hạo liền là chuẩn bị hướng nguyên khí xã đi đến. Chu Hạo, ngươi giữa trưa chuẩn bị đi nơi nào? Ngoặc kép, Triệu Nham hỏi, giữa trưa đến xế chiều đi học có hơn 2 giờ trống không thời gian. Nguyên khí xã, Chu Hạo không có giấu giếm. Nói thẳng, ta đây cũng đi. Triệu Nham nói, trong khoảng thời gian này luyện tập thú hình quyền, thực lực của ta thế nhưng là tăng lên rất nhiều. Vừa vặn đi kiểm tra một thoáng, cái kia cùng một chỗ đi. Chu Hạo cười cười, rất nhanh, bọn hắn chính là đi tới trung tâm chợ khu vực. Đi qua một chút thời gian, nguyên khí xã chung quanh cũng là hơi an tĩnh một chút. Không giống mới xuất hiện thời điểm người đông nghìn nghịt hiện tượng. Nguyên khí giả mới xuất hiện, tự nhiên dẫn tới vô số người cuồng nhiệt, nhưng là thực sự trở thành nguyên khí giả lại là cực ít. Trong lòng bọn họ cuồng nhiệt cũng là từ từ tiêu tán. Bất quá vẫn là có rất nhiều người lựa chọn tại đây bên trong khảo thí. Mỗi người trong vòng 3 ngày liền là có thể tới này bên trong đo thử một lần. Đạt đến sơ cấp nguyên khí giả trình độ, liền là có thể tùy ý ra vào nguyên khí xã. Đi qua hơn 10 ngày thời gian, không tính phía trước gia nhập, Vu thành phố bên trong trở thành nguyên khí giả có chừng gần 100 người. Dù sao vẻn vẹn là Vu thành phố nhất trung chính là xuất hiện nhiều vị. Vu thành phố bên trong còn có trường học khác, càng nhiều vẫn là những công việc kia người. Tự nhiên cũng có người thức tỉnh dị năng. Chu Hạo, ngươi xem. Bỗng nhiên, Triệu Nham thấp giọng nói. Ở phía xa, lại là có 2 người. Một người là Trương Di, một người là Ngô Văn Tuấn. Ngô Văn Tuấn trong nhà có chút ít tiền. Nghe nói phụ thân của hắn mua hàng loạt dược liệu cho hắn uống. Có thể phụ trợ thú hình quyền tu luyện, tốt hơn hấp thu thiên địa nguyên khí. Hắn lực lượng bây giờ đều nhanh đi đến 400 cân. Triệu Nham nói, ngươi đây đều biết. Ngoặc kép, Chu Hạo nghi ngờ nói, ta một vị bằng hữu liền ở tại Ngô Văn Tuấn nhà phụ cận. Thường xuyên thấy tiểu tử này luyện quyền, mà lại Ngô Văn Tuấn mẫu thân cũng thường xuyên hướng những người khác khoe khoang. Đem dược liệu sự tình nói ra. Triệu Nham nói, hắn nhìn xem Chu Hạo. Hơi lộ ra ngạc nhiên nói, ngươi một điểm không có phản ứng sao? Ếch, ta có thể có phản ứng gì? Ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, ngươi không là ưa thích Trương Di sao? Muốn ta nói, ngươi so cái kia Ngô Văn Tuấn tốt hơn nhiều. Ngô Văn Tuấn ngoại trừ lớn lên đẹp mắt một chút, trong nhà có chút tiền, kỳ thật cũng không có có chỗ đặc thù gì. Triệu Nham nhếch miệng nói, ta đã sớm không thích Trương Di. Chu Hạo lắc đầu nói, bây giờ nghĩ lại, hắn đối với Trương Di